Thần đạo Đan Tôn, chương 3300, ai có thể ngăn, gocchuyenaudio.com, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, ai muốn ăn đòn chứ. Dù sao bọn hắn không phải là đối thủ của Lăng Hàn, vốn là ngăn không được, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Bành, bành, nhưng Lăng Hàn không có tính toán buông tha bọn hắn, một quyền vung ra, hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài, một đường không biết đụng hư bao nhiêu vách tường. Hai người kia vô cùng phiền muộn, lại không có nói năng lỗ mãng, vì sao cũng bị đả kích. Người không phải tìm Phong Vô Định sao, xuất thủ với bọn hắn làm gì? Bọn hắn đều bò không nổi, dưới một kích này của Lăng Hàn đã bị trọng thương. Mặt mũi Lăng Hàn tràn đầy lạnh lùng, hôm nay hắn không phải đến luận bàn với Phong Vô Định, nhìn xem ai mới là thiên kiêu mạnh nhất, chỉ là đến đánh người xuất khí. Hiu hiu hiu, càng nhiều thiên tôn nhảy ra, bao bọc vây quanh Lăng Hàn, lại không có xuất thủ. Dù ở trong thiên hạ minh, ngũ bộ thiên tôn cũng không có mấy cái, dư tử tầm thường, làm sao chống đỡ được Lăng Hàn. Cho nên, ai cũng không dám tự rước lấy nhục, nắm tay phải của Lăng Hàn ngưng tụ, đánh ra. Cái gì, người thế mà còn dám chủ động xuất thủ, quá phách lối, tất cả mọi người kinh hô, không nghĩ tới Lăng Hàn phách lối như vậy, chạy đến thiên hạ minh cũng bá đạo như thế. Bọn hắn đồng loạt ra tay chống đỡ, nhưng dù có vài chục vị thiên tôn, miễn cưỡng ăn một kích này vẫn để bọn hắn bị đẩy lui. Vì cái gì ngũ bộ khó vượt qua như vậy? Chính bởi vì bước ra bước này, không biết siêu việt tứ bộ gấp bao nhiêu lần. Một quyền của Lăng Hàn, không ai có thể ngăn cản. Lăng Hàn, ngươi là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, làm gì lấy lớn hiếp nhỏ? Một thanh âm ung dung vang lên, lập tức làm cho tất cả mọi người yên tâm. Đây là Linh Xà Thiên Tôn, ngũ bộ. Lăng Hàn ngưng mắt nhìn lại, đám người tách ra chỉ thấy một trung niên nam tử chậm rãi từ từ đi tới, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, phía sau hiện lên hư ảnh đại xà, dài chừng vài trăm mét tản ra lực uy hiếp vô cùng đáng sợ. Oanh, hắn không nói hai lời, trực tiếp một quyền đập tới, lực lượng bạo dũng, ngưng tụ thành một quả đấm to lớn ép về phía Linh Xà Thiên Tôn. Linh Xà Thiên Tôn vừa tức vừa giận, ngươi cũng quá mức đi, nào có người một lời không hợp liền đánh, ngươi còn giảng thân phận hay không? Chúng ta đều là chiến lực ngũ bộ, đều tiếp cận đỉnh phong mạnh nhất thế mà còn như phố phường vô lại. Nhưng hắn lại không thể không tiếp, hắn là một trong 9 người mạnh nhất của thiên hạ minh ở đây, người khác có thể lui, hắn lại không thể, bởi vì hắn là mặt mũi của thiên hạ minh. Bành, hắn đón lấy một kích này của Lăng Hàn, thân hình chấn động, không tự chủ được lùi lại hơn 10 bước. Thấy cảnh này, người của thiên hạ minh đều nghẹn ngào. Linh Xà Thiên Tôn là ngũ bộ trung kỳ, hiện tại tất cả mọi người không có vận chuyển thiên tôn ký hiệu, bí pháp, chỉ lấy lực lượng nguyên thủy tiến hành oanh kích. Linh Xà Thiên Tôn lại không địch lại, có thể thấy được Lăng Hàn mạnh đến cỡ nào. Người quá mức, Linh Xà Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã vận chuyển thiên tôn ký hiệu, lực lượng lập tức tăng vọt hơn 40 lần, oanh, khí tức đáng sợ bạo động, cũng làm cho hư ảnh đại xà phía sau hắn trở nên chân thực giống như muốn sống lại. Hắn chủ động xuất kích vọt về phía Lăng Hàn, tay phải trùng điệp đánh ra oanh, hư ảnh đại xà ở trên bầu trời mãnh liệt động cắn về phía Lăng. gocchuyenaudio.com, Hàn, ông, trên đại xà cũng có từng viên ký hiệu sáng lên, khí tức bàng bạc đến kinh người. Đây là một môn bí pháp, cũng là nguyên nhân hắn đạt được phong hào Linh Xà. Lăng Hàn không thèm để ý, bất kỳ bí pháp gì cuối cùng đều là lực lượng, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, liền có thể nghiền ép hết thảy. Đơn giản, trực tiếp, bá đạo. Lăng Hàn ra quyền, hắn cũng vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu. Bành, đấm ra một quyền, Linh Xà Thiên Tôn lập tức phun máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Ký hiệu cấp 1, hắn cắn răng nói, không phải chiến lực hắn không kịp mà là thiên tôn ký hiệu kém quá nhiều. Hiu thân hình Lăng Hàn giết ra, đuổi theo Linh Xà Thiên Tôn đánh, hôm nay hắn muốn để toàn bộ thiên hạ minh không ai có thể đứng. Bành bành bành, hắn liên tiếp vung ra nộ quyền, Linh Xà Thiên Tôn hoàn toàn bị áp chế, rất nhanh liền bị đánh đến vết thương chồng chất. Tất cả mọi người thần hồn đều đoạt, lúc đầu bọn hắn còn tràn đầy lòng tin với Phong Vô Định, nhưng đồng dạng là chiến lực ngũ bộ, thực sự có người có thể ngăn được Lăng Hàn sao? Dừng tay, tiếng quát khẽ vang lên, lại có 8 đạo thân ảnh xuất hiện. Đây là 8 tên cường giả ngũ bộ của thiên hạ minh đóng giữ ở đây, thấy Linh Xà Thiên Tôn bị đánh tơi bời như thế, bọn hắn tự nhiên nhịn không được, bằng không thì thiên hạ minh khẳng định sẽ trở thành trò cười. Linh Xà Thiên Tôn như chút được gánh nặng, 9 đại cường giả ngũ bộ đồng loạt ra tay, không tin còn không thể chấn áp Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn lại chỉ như không nghe thấy, song quyền vung gấp hơn, bành bành bành, lại để cho Linh Xà Thiên Tôn bị trọng kích nhịn không được kêu thảm thiết, để hắn xấu hổ giận dữ muốn chết. Lăng Hàn, ngươi thật quá mức, 8 tên cường giả ngũ bộ kia đều giận dữ, nhao nhao xuất thủ. Có thể trở thành thiên tôn, cái nào không phải vô thượng thiên kiêu. huống chi đạt tới ngũ bộ, mấy kỷ nguyên cũng chưa hẳn có thể ra một cái. Hiện tại có 9 cường giả như vậy đang vây công xuất thủ, chỉ sợ ngũ bộ nào cũng run 3 lần a. Lăng Hàn lại không thèm để ý 9 cái lại như thế nào. Hắn vận chuyển ra một hình chiếu vị diện tiến hành trấn áp. Đã nhiều năm như vậy, hắn chẳng những tu 13 vị diện trở lại, cũng bởi vì bước vào tam bộ hậu kỳ, khí lực tăng thêm một bước, khiến cho dung nạp số lượng vị diện đạt đến 19 cái. Nếu hắn lập tức phóng xuất 19 vị diện, bảo đảm có thể để 9 người linh xà thiên tôn ăn nhiều đau khổ, nhưng át chủ bài đương nhiên không có khả năng lập tức để lộ, vận chuyển ra một cái hình chiếu vị diện đã đủ rồi. Dù chỉ là một cái hình chiếu vị diện cũng đầy đủ đáng sợ, để bọn người linh xà thiên tôn kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra khó chịu. Vị diện chấn áp, đánh nổ nó, 9 người đều quát nhao nhao xuất thủ, bành bành bành, một trận loạn đánh, hình chiếu vị diện này rất nhanh liền xuất hiện vết rạn, sau đó ầm vang vỡ vụn. Nhưng Lăng Hàn cũng thừa cơ cường công, ký hiệu cấp 1 gia trì nộ quyền, hắn căn bản không thể địch nổi, một quyền liền để một tên cường giả ngũ bộ bị đánh bay. Cách chương.